không để ta chết nữa ta vô địch thật đấy. Chương 74, bọn họ của quá khứ đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hướng Cao đập tay vào trán, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, ta nhớ ra rồi. Ngụy Văn Thông, Ngưu Tiến Hỉ, đây chính là hai nhân vật truyền kỳ. Thái Hướng Cao rất chấn động, hắn nghĩ đến hai nhân vật kia, đều có thể gọi là truyền kỳ. Nhiều năm trước đó đã từng danh chấn một thời, bởi vì ngày còn nhỏ hắn tương đối sùng bái nhân vật anh hùng, cho nên mới có nhiều chú ý, đến mức bây giờ vừa mới nghe được tên người, lập tức hắn đã cảm thấy quen thuộc. Chỉ là hai người mà ta biết kia, thật sự là bọn họ sao? Thái Hướng Cao tự lẩm bẩm, trong trí nhớ của hắn, hai người kia đều là nhân vật anh hùng. Nhưng mà nhìn Ngưu Tiến Hỉ, vừa đen lại béo, dáng vẻ cũng xấu, ở đâu có chí khí anh hùng. Đương nhiên, trông mặt mà bắt hình dong là không đúng. Cái này không thể nói rõ được vấn đề gì, nhưng mà Ngụy Văn Thông thì sao? Cả người hắn mùi rượu, râu ria xồm xàm, còn ức hiếp bách tính. Điều này hoàn toàn không hợp với hai người ở trong trí nhớ của hắn. Thái Hướng Cao hoài nghi, đây có thể là hai người trùng họ trùng tên. Nhưng ở trên đời này rất khó có chuyện trùng hợp như thế. Một người trùng họ trùng tên thì cũng thôi đi, vì sao hai người lại có thể cùng như thế? Trong lòng của hắn thật sự rất hiếu kỳ, định tìm người hỏi một chút. Người hắn tìm chính là lão đầu kỳ quái nói chuyện âm dương quái khí kia. Vị đại nhân này, ta có việc thỉnh giáo. Lão đầu kỳ quái tay lúc nào cũng không rời chiếc hộp đen, một tay giơ lên, một tay khác lại chắp tay lưng, thản nhiên nói. Nói đi, Thái Hướng Cao chỉ hai vị ở phía trước, do dự nói. Hai vị này, một người tên là Ngưu Tiến Hỉ, một người tên là Ngụy Văn Thông. Lão đầu kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì? Thái Hướng Cao đè thấp giọng hỏi, trong ấn tượng của ta, có hai nhân vật lợi hại, cũng là cái tên này. Lập tức lão đầu kỳ quái hiểu rõ, hắn nhìn hai người một chút, sau đó cười một tiếng quái dị, nói. Người ngươi nói có phải là Ngụy Văn Thông người đứng đầu Giang Nam, và Ngưu Tiến Hỉ biên quân Tây Bắc một đấu một vạn? Thái Hướng Cao gạt đầu, chính là hai nhân vật này. Đầu tiên nói Ngụy Văn Thông, thuở nhỏ chính là một kỳ tài võ đạo. Năm đó Đại Chu Thái Tổ võ đạo thông thần, sau khi đăng cơ tuyên võ thiên hạ, đích thân hạ bút sáng tác. Võ kinh, truyền khắp dân gian, thứ Ngụy Văn Thông tu luyện chính là võ kinh, và năm 15 tuổi, đã sớm quét ngang người đồng lứa ở Giang Nam, bởi vì một tay đao cực nhanh, nên người giang hồ tặng hắn một danh hiệu, Truy Mệnh Đao. Nếu như một lòng nghiên cứu võ đạo, Ngụy Văn Thông nhất định sẽ có một thành tựu không tầm thường. Nhưng hắn lại vào năm 18 tuổi, dấn thân vào nha môn, gia nhập triều đình Đại Chu. Quyết định này, khiến cho người khác khó có thể hiểu được. Bởi vì hiện tại triều đình thế yếu, bị tiên môn chèn ép thì thôi đi, nội bộ càng là thối nát, nghiêm trọng, lực uy hiếp đối với giang hồ võ lâm, cũng đã không lớn bằng lúc trước. Quá khứ, hiệp cấm dùng võ, mà bây giờ lại là thực lực là vua. Nhưng hết lần này đến lần khác Ngụy Văn Thông lại có một tấm lòng báo quốc như thế. Sau khi gia nhập nha môn, hắn chuyên tâm tra án, trong 4 năm, các vụ án lớn nhỏ phá được lên đến 3.000, được bách tính. Giang Nam, gọi là thần bổ, mà hắn cũng bay lên rất cao, rất nhanh đã trở thành tổng bổ Giang Nam. Đứng ở trên cao, phong cảnh cũng khác biệt, càng nhiều đại án chưa được giải quyết rơi vào trong tay hắn. Ví dụ như, không ấn án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà lại có người cầm ngọc tỷ đóng dấu đi buôn bán bốn phía. Ví dụ như, án thuế bạc, Giang Nam chính là trọng địa thu thuế, nhưng mà 3 năm liên tục luôn có thổ phi đi cướp bóc, cướp đi một lượng lớn thuế bạc. Ví dụ như, án tự thiêu, tri phủ nào đó có thanh danh cực tốt, không biết vì lý do gì tự thiêu ở trong phủ đệ. Tất cả 7 đại án, trọng án, những người khác bó tay chịu trói không có cách nào, nhưng mà sau khi Ngụy Văn Thông lên chức, trong vòng thời gian 2 năm ngắn ngủi, đã phá được toàn bộ. Nhất thời, danh chấn thiên hạ, có người từng nói, Giang Nam Ngụy Văn Thông, có thể xưng là thiên hạ đệ nhất danh bổ. Đó là lúc Ngụy Văn Thông đứng trên đỉnh cao, sau đó, không có sau đó nữa. Sau khi liên tiếp phá 7 đại án, trọng án, Ngụy Văn Thông đã biến mất. Không còn có tin tức về hắn, chí ít đối với Thái Hướng Cao mà nói, hắn không biết Ngụy Văn Thông đi đâu. Dù sao thời điểm hắn biết đến Ngụy Văn Thông thì hắn vẫn còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ con, cho dù có muốn đi nghe ngóng, cũng không có đường. Dần dần, cũng đi vào quên lãng. Về phần Ngưu Tiến Hỷ, cũng là một nhân vật như thế. Chỉ có điều nơi hắn nở rộ hào quang là ở chiến trường, cách Trương.